được rồi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chỉ cần ngươi chịu thả người ta như thế nào đều không sao cả. Trần Thần bất cứ giá nào rồi. Thật vậy chăng? Cái kia tốt. Ngươi giết người của ta, bản tôn hiện tại muốn ngươi quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu ba cái khấu đầu. Dùng an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng, ngươi chịu không? Thiên Tôn cuồng tiếu nói. Lão hỗn đan, ngươi muốn chết sao? Thiếu nữ áo tím nghe đến đó. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng sát ý dạt dào. Khí thế đột nhiên tăng vọt. Hai đấm đánh bay cường địch. Nổi giận tiến lên một chưởng chém về phía đầu của hắn. Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Một ngón tay điểm ra. Trong nháy mắt gian đem nàng đánh bay đi ra ngoài. Võ đạo bá chủ tự là võ đạo bá chủ. Mặc dù có tổn thương tại thân. Nhưng một mình độc đấu. Ngoại trừ tử thần bên ngoài. Đương thời không người là đối thủ của hắn. Trần Thần kéo lại lửa giận ngập trời. Nếu độ giết đến tận trước thiếu nữ áo tím. Hướng nàng lắc đầu. Lại nhìn về phía cái kia tóc trắng lão có người nói không có vấn đề. Ta có thể làm theo. Bất quá ngươi được trước phát cái thề đột. Nếu ta dập đầu hết đầu ngươi không thả người liền cả đời không thể thành tựu chân thần. Như thế nào? Thiên Tôn cười lạnh nói tiểu tử. Hôm nay ngươi không có cò kè mặt cả vốn liếng. Lão phu lại vì sao phải phát thề đột? Ngươi như không tin ta. Bản Tôn lập tức liền đi. Bất quá từ nay về sau ta cam đoan ngươi sẽ không còn được gặp lại ngươi chỗ yêu người. Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo. Đừng, hắn lừa gạt ngươi, lão già kia tự là tên khốn kiếp, hắn sẽ không thủ tín đấy. Thiếu nữ áo tím hiểu rất rõ người trong lòng rồi, tranh thủ thời gian khổ khiếp lệ. Ta biết rõ, nhưng ta không có biện pháp. Trần Thần làm sao không rõ ràng lắm điểm này. Thiên Tôn là muốn làm chúng nhục nhã hắn. Cho dù hắn nghe theo cũng chưa chắc có thể cứu về Ninh Huyên. Nhưng chỉ cần có một đường hy vọng. Hắn liền không muốn buông tha cho. Như thế nào không có biện pháp. Ta có thể vì ngươi một trận chiến, dù là chết cũng cam tâm tình nguyện. Thiếu nữ áo tím nóng nảy. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho dù chết trận cũng là phí công, lại có làm được cái gì? Yên tâm. Không có chuyện gì nữa. Không phải là dập đầu mấy cái đầu nha. Năm nào gần trăm tuổi. Ta coi như sớm cho hắn đưa đám ma rồi. Thiếu nữ áo tím còn muốn khuyên nữa, nhưng bị Trần Thần phất tay đã cắt đứt. Thiên Tôn thấy như vậy một màn cười lạnh nói cái này là được rồi. Các ngươi phải biết. Lão Phu nếu là muốn giết các ngươi bất quá là tiện tay mà thôi. Có thể ta không muốn làm như vậy. Nhưng bản Tôn trong lòng có một ngụm ác khí nuốt không trôi. Chỉ cần ngươi lại để cho ta suốt ngày ngụm khí. Lão Phu tâm tình một tốt sẽ gặp thả người. Cái này mua bán các ngươi không lỗ. Là không lỗ, không phải là dập đầu nha, không có vấn đề. Trần Thần rất cảm thấy khuất nhục. Nhưng vì Ninh Huyên, hắn nguyện ý vứt bỏ tôn nghiêm. Hắn cho tới bây giờ đều không muốn qua xương vương xương bá. Làm thế gian này chí tôn. Hắn thầm nghĩ cùng yêu người của nàng cùng hắn đang yêu người tốt tốt sống sót. Như thế mà thôi. Tại trước mắt bao người. Cái kia tại luân phiên sinh tử đại chiến trong thủy chung không khuất phục thiếu niên rốt cục vẫn phải rũ xuống cao ngạo đầu lâu. Hắn không có thua ở bất luận kẻ nào. Lại bại cho tình cảm của mình. Tình một trong chữ quý trọng thiên sơn. Vì nó, dù là muốn ta đi xuống chúa tể cửu thiên thần tọa lại có gì phương. Vì nó, mặc dù luân hồi ngàn vạn tái ta cũng nguyện ý. Vì nó, cho dù nhận hết kiếp số trải qua gặp trắc trở là cái vẹo gì, ta cam, ta nguyện. Tại mọi người tiếng thở dài ở bên trong, tại An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím bi thương trong tiếng khóc trần thần quỳ xuống. Thiên Tôn bỗng nhiên cười to, cười đến nước mắt đều đi ra, ngươi rõ ràng thật sự chịu. Bản Tôn sống đem gần 100 năm. Ngươi là ta đã thấy ngu nhất ngu xuẩn. Ngươi biết rõ lão phu không nhất định sẽ thả người, nhưng vẫn là hướng ta quỳ xuống. Trên đời này còn có so ngươi càng ngốc người sao? Trần Thần mặt không biểu tình mà nói, ngươi muốn nói như thế nào cũng có thể. Chỉ cần ngươi chịu thả người, ta có thể cho ngươi dập đầu 100 cái đầu, 1 vạn cái đầu. Tốt! Khó được ngươi như vậy si tình. Lão phu là được toàn bộ ngươi. 1 vạn cái đầu ta sợ dập đầu chết ngươi. Tự dập đầu 100 cái a. Dập đầu hết lão phu lập tức thả người. Nói được thì làm được. Tóc trắng lão nhân cuồng tiếu. Đây! Trần Thần bỏ qua An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím muốn kéo tay của hắn. Cắn răng cúi xuống thân. Đầu lâu trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét, mây đen mang tất cả trời xanh biến sắc. Một đạo nộ lôi không có bất kỳ dấu hiệu từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bổ về phía đang tại điên cuồng cười to lão nhân. Đây mới thực là trời xanh chi uy. So với trước tử thần trùng kích chân thần lĩnh vực làm tức giận thượng thiên lúc tao ngộ thiên uy kinh khủng hơn mấy lần. Nó cực độ phẫn nộ, cực độ bạo ngược. Hoảng sợ thiên uy chấn được ở đây tất cả mọi người không cách nào chống cự. Ầm ầm một tiếng phủ phục trên mặt đất. Sợ hãi theo sâu trong linh hồn sinh ra đời. Lại để cho người run rẩy. Thiên uy chỗ hướng không thể địch nổi. Tóc trắng lão nhân kinh hãi muốn chết. Hắn bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được nguyên lai tử vong là cách hắn gần như vậy. Hắn không muốn ngồi chờ chết. Hắn ra sức rống to. Lại lần nữa vận dụng cấm kỵ chi thuật. Tuyệt mệnh một quyền oanh hướng về phía đạo này nộ lôi. Thiên uy mênh mông, phàm nhân lại há có thể chống lại. Một tiếng chấn triệt thương khung nổ mạnh qua đi. Cuồng bạo lôi kình hoàn kích cửu thiên thập địa. Thiên Tôn nắm tay phải bạo liệt. Toàn thân máu tươi bắn ra. Coi như nổ tung giống như. Cả người hơn phân nửa thân hình bị cái này đạo thiên lôi oanh được mai một dưới mặt đất. Toàn thân cháy đen. Hắn đã tao ngộ trọng thương. Trời xanh đánh xuống lôi đình cơ hồ đưa hắn tươi sống cho đánh chết. An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím đồng thời bạo lên. Bi phẫn hai đấm hung hăng truy nện tại trên ngực của hắn. Cuồng bạo quyền kình chấn được Thiên Tôn ọe ra một đại cổ huyết. Như ruột bông rách giống như đã bay đi ra ngoài. Cô gái trong tay cũng bắt không được. Bị cứ thế mà cướp đi. Thế cục ở này một hơi tầm đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đạo không hiểu thấu thiên lôi cải biến đây hết thảy. Lão thiên gia ta yêu ngươi chết mất. Trần Thần cười lớn nhảy dựng lên. Xông lên trước đem hôn mê bất tỉnh Lãnh Diễm Mỹ Phụ ôm vào trong lòng. Cũng may. Ninh Huyên không có bị thương. Cái này tính toán cái gì? Tận mắt nhìn thấy một màn này kinh thiên chi biến thành tất cả mọi người mộng rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái này cũng thật trùng hợp. Cái này đạo thiên lôi ai cũng không bổ. Hết lần này tới lần khác chỉ bổ Thiên Tôn. Chẳng lẽ hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình? Nhắm trúng thượng thiên tức giận rồi sao? Sẽ không như vậy tà a. Ta muốn đây là trùng hợp, đúng, nhất định là trùng hợp. tại mọi người xì xào bàn tán ở bên trong. Quanh thân là huyết, tóc trắng lão nhân thức tha thức thểu bò lên. Hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua, dĩ nhiên gió êm sóng lặng hư không. Toàn thân đều tại run rẩy. Thiên uy hoảng sợ khó dò. Phàm nhân có thể nào không sợ? Thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối. Đương thời số một số hai. Đưa thân nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới. Ngoại trừ tuổi thọ bên ngoài cùng thần nhân không giống. Nhưng cho dù như thế, tại thiên uy phía dưới như trước như không có rễ chi lục bình. Trong khoảnh khắc sẽ bị diệt. May mắn hắn mệnh đủ cứng. Lại thiêu đốt máu huyết vận dụng hao. Nhất tổn hại nguyên khí cấm kỵ chi thuật. Bằng không thì vừa rồi nhất định hóa thành kiếp cho. Nhưng dù vậy, giờ phút này hắn dĩ nhiên sắp chết. Hình như phế nhân. Chỉ sợ muốn tĩnh dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Chuyện cho tới bây giờ đại thế đã mất. Nếu ngươi không đi tự thật muốn trồng ở chỗ này rồi. Nữ nhân kia tuy nhiên được cứu đi. Làm rối loạn hắn tính toán. Nhưng cũng may ảnh hưởng cũng không lớn. Hôm nay một chuyến cố nhiên tổn thất thảm trọng. Nhưng thu hoạch lại cũng không nhỏ. Cho dù đệ thập cục vị kia thiên kiêu tương lai biết rõ chính mình đã mất đi cái gì cũng đã chậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 702 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 702 Điên Thiên Tôn muốn đi gấp nhưng Trần Thần lại không nghĩ buông tha hắn. Đem Ninh Huyên giao cho An Nguyệt chiếu cố về sau. Thiếu niên đi đến trước. Duỗi lưng một cái nói lão già kia. Hôm nay ta và ngươi đều chiến lực mất hết. Hình cùng phế nhân. Bất quá ta so ngươi tuổi trẻ. Ngươi nói hiện tại chúng ta lại đọ sức thoáng một phát. Ai sẽ chết? Tóc trắng lão nhân sắc mặt biến hóa, nhưng chợt cười to nói tiểu tử, ngươi muốn giết ta. Đúng vậy. Lão phu là theo ngươi đồng dạng chỉ còn lại có nửa sức lực. Bất quá ngươi tự hồ đã quên. Bản tôn không phải một người. Hắn vừa dứt lời. Bốn đạo thần mang phá không mà đến. Toàn thân là huyết. Đầy người bụi đất huyền hoàng hai tôn hờ hững đứng ở tại chỗ. Hai người này trước khi vận dụng cấm kỵ chi thuật lực địch tử thần. Kết quả song song trọng thương. Huyền tôn tạng phủ bị chấn được cơ hồ trở thành một bãi thịt nát. Hoàng tôn nắm tay phải bị đánh bạo. Chỗ cổ tay huyết nhục mơ hồ bạch cốt tùm. Nhưng thần cấp cường giả tự là thần cấp cường giả. Sinh mệnh lực tràn đầy. Cho dù ta ngộ trọng thương sau cũng không phải bình thường võ đạo cao thủ có thể chống lại đấy. Liều chết liều mạng mà nói tuyệt đối có thể kéo đan đạo đại thành bán thần đệm lương. Còn có đệ nhị tôn vương cùng hồng. Hai người này một vị là đỉnh phong bán thần. Một cái là không kém gì hoang thiên kiêu. Chiến lực cũng không thể khinh thường. Hắn hai người trước khi đại chiến Trương Tự Thanh cùng An Nguyệt. Cơ hồ không có bị thương. Có bốn người này tại. Trách không được thiên tôn không có sợ hãi. Trần Thần hai con ngươi lạnh lẽo. Lòng hắn được rồi hạ thực lực của hai bên. Cho dù đem mổ đầu tự xưng là vi thần thú cẩu cũng coi như lên. Lại thỉnh động thánh kỵ sĩ ri chạc ra tay. Tối đa cũng tự cùng đối phương đánh cho ngang tay. Đáng tiếc tử thần trùng kích chân thần cảnh giới sau khi thất bại nản lòng thoái chí. Đã nhẹ lướt đi. Bằng không thì cũng không phải là không có đem bọn này tạp chủng một nồi quái đâu khả năng. Mà thôi. Một khi thật sự chiến đến không chết không ngớt tình trạng. Ai cũng có thể vẫn lạc. hắn không thể cầm An Nguyệt bọn người tánh mạng đi đánh bạc ván này. Huống chi đang xem cuộc chiến trong mọi người có không ít là cái chết của hắn thù. Thực đánh nhau lúc còn muốn đề phòng bọn hắn đánh lén. Phần thắng thật sự xa vời. Còn nhiều thời gian. Thù này tạm thời ghi nhớ. Tương lai lại tìm bọn hắn từng cái thanh toán. Trần Thần không phải cái lỗ mãng người, rõ ràng muốn chuyện có hại hắn là sẽ không làm. Thấy hắn ngừng trú bước chân. Thiên Tôn Dương Dương đắc ý cuồng tiếu nói tiểu tử. Hôm nay ta và ngươi bất phân thắng bại. Ngươi nếu muốn tìm ta báo thù. Nhớ rõ trước luyện hảo công phu. Tại ngươi còn không có có tấn chức nửa bước hóa cương trước khi lão phu không có hứng thú với ngươi một trận chiến. Ta biết rồi. Trần Thần nheo lại con mắt. Âm thanh lạnh lùng nói lão già kia. Ngươi gần trăm tuổi. Sợ cũng không mấy năm có thể sống rồi. Ngươi có thể phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Bởi vì ngươi mệnh là của ta. Tại ta không có tự tay giết chết trước ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn đừng chết. Bằng không thì ta hội thật đáng tiếc đấy. Yên tâm, bản tôn mệnh cứng nhắc lấy đây này. Tương lai còn muốn dẫm phải ngươi thi cốt đưa thân thần cảnh tuyệt đối sẽ không chết sớm đấy. Thiên Tôn cười to nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Một ngày nào đó ta hội cầm đầu của ngươi đem làm bóng đá. Trần Thần sống hai đời. Còn chưa từng có cùng hôm nay đồng dạng thụ như thế khuất nhục. Giờ phút này trong lòng của hắn hận ý lửa giận nghiêng tứ hải chi thủy cũng khó có thể dội tắt. Ha ha, được a, ta chờ ngươi. Tóc trắng lão nhân âm trầm cười lạnh. Chiến cuộc tự hồ sắp sửa kết thúc rồi. Nhưng này tại lúc này, nằm ở An Nguyệt trong ngực lãnh diễm mỹ phụ đột nhiên giật giật. U Vinh Quy Quy Bương. Một tiếng mở ra đôi mắt dễ thương. Trần Thần trong thoáng chốc chứng kiến Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Không tốt. Ninh Huyên sau khi tỉnh lại, đần độn u mê có chút mê man, nhưng trong lúc đó, nàng trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Lo lắng tiến lên bắt được Trần Thần tay, gấp giọng nói nhanh. Bọn hắn giết nàng, lập tức giết nàng, đừng làm cho nàng nói ra. Tóc trắng lão nhân đột nhiên hỗn hển, lớn tiếng gào thét. Huyền Hoàng trụ hồng tứ đại tuyệt đỉnh cường giả nghe lệnh. Đột nhiên đánh giết đi lên. Bốn người hợp lực một quyền oanh ra. Mạnh mẽ tuyệt đối khí thế chí cường chí thánh. Phô thiên cái địa. Trấn áp tứ phương. Ninh Huyên bất quá là người bình thường. Tại đây cổ uy áp phía dưới lập tức không ngớt lời âm đều không phát ra được. Nàng chỉ có thể gắt gao cầm lấy nam nhân yêu mến tay. Lo lắng vạn phần. Đôi mắt dễ thương rơi lệ. Trương Tự Thanh. An Nguyệt. Thiếu nữ áo tím cơ hồ tại đối phương vừa mới có động tác liền giết ra. Ri chạc do dự một chút. Cũng khẽ cắn môi hơi chậm một đường vọt ra. Tám người lập tức hỗn chiến trở thành một đoàn. Thì sao? Xảy ra chuyện gì? Trần Thần vạn phần hoang mang. Nhưng trực giác nói cho hắn biết Ninh Huyên tất nhiên là đã biết cái gì trọng đại bí mật. Mới có thể lại để cho Thiên Tôn tại sắp sửa rút đi lúc lại kiên quyết mà nhưng đích muốn được ăn cả ngã về không giết nàng diệt khẩu. Lãnh diễm mỹ phụ gấp đến độ thẳng khóc. Ngón tay của nàng hướng tóc trắng phía sau lão nhân. Nhưng chính là cái gì cũng nói không nên lời. Tại đây uy áp thái thịnh. Trần Thần lập tức ôm lấy nàng hướng về sau chạy như điên. Chỉ cần thoát ly chiến trường khoảng cách nhất định. Ninh Huyên liền có thể nói ra nàng muốn nói lời rồi. Nhưng ngay một khắc này. Một đạo màu đen thần mang đột nhiên trước mặt theo trong hư không bắn ra mà đến. Trước khi Thủy Chung chưa từng xuất hiện, Địa Tôn đột nhiên giết đến. Trên mặt của hắn lộ vẻ lạnh lạnh sát ý. Một ngón tay phá không, tựa như mũi tên rời cung, ầm ầm điểm hướng về phía Ninh Huyên mi tâm. Không, đừng! Trần Thần dọa được hồn phi phách tán. Giờ phút này hắn hình cùng phế nhân, chiến lực đều không có, căn bản không có khả năng ngăn cản một vị nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ một chút. Lập tức lãnh diễm mỹ phụ muốn chết. Hắn khó mắt, ọe ra một miệng lớn huyết. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Bên người của hắn hiện lên một đạo vàng nước. Khấu khấu ra sức đuổi tới. Rung trời rống to. Nho nhỏ thân hình bột phát ra hung hãn đến cực điểm khí thế. Móng trái như một đạo cấp bát điện. Thẳng tắp bổ về phía Địa Tôn tuyệt mệnh một ngón tay. Huyết quang hiện ra. Một nửa ngón tay hòa với máu tươi tại không trung. Địa Tôn kêu rên một tiếng. Nhưng hắn không quan tâm. Như điên giống như ma ngửa mặt lên trời gào thét. Đoạn chỉ lại tiến về phía trước một tấc. Tại Trần Thần khắp huyết tiếng thét dài ở bên trong. Điểm trúng Ninh Huyên mi tâm. Không một cổ hùng hồn lực lượng đánh úp lại. Ngay tiếp theo đem ôm lãnh diễm mỹ phụ hắn cũng đánh bay đi ra ngoài. Cô gái xinh đẹp kia mi tâm bị xuyên thủng. Thê mỹ huyết hoa bay lả tả tại trường giữa không trung. Đỏ hồng miệng nhỏ khép mở hai cái. Muốn nói điều gì dĩ nhiên đã vô lực. Nàng tuyệt vọng ngửa đầu viết qua nam nhân yêu mến con ngươi. Cười thảm một tiếng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Không, sẽ không đâu, không có khả năng. Trần Thần toàn thân lạnh buốt. Hắn quỳ rạp xuống đất. Ôm Ninh Huyên thân hình dùng sức dao động a dao động. Nhưng Thủy Chung không có nửa điểm đáp lại. Tỉnh lại a. Hắn thảm thiết khóc. Không ngừng mà ho ra máu. Hắn không muốn sống lại lần nữa kích phát tiềm lực. Muốn theo cửu địa diêm la trong tay đoạt lại trong ngực nữ tử. Nhưng đều không có dùng. Thật lâu. Trần Thần chán nản ngồi trên mặt đất. Cúi thấp đầu. Hai hàng huyết lệ theo trên mặt của hắn chảy xuống. Nhỏ tại khí tức đều không có lãnh diễm mỹ phụ mi tâm. Cùng máu của nàng giao hòa lại với nhau. Chết rồi, ha ha, nàng chết rồi. Tại mọi người nhìn soi mói. Thiếu niên kia cùng điên như vậy đang cười. Tiếng cười kia như cú vọ khóc nỉ non. Lại để cho người không rét mà run. Cái kia đầu đầy tóc đen tại trong khoảnh khắc trở nên huyết hồng. Đầy trời phất phới. Khí tức của hắn thoáng cái trở nên vô cùng lạnh như băng. Tự như hóa thân thành lệ uyển. Về sau, hắn đem cái kia chết đi nữ tử thân hình phóng trên mặt đất. Cúi xuống thân hôn môi nàng lạnh như băng bờ môi. Về sau cúi thấp đầu đứng lên. Đưa lưng về phía chúng sinh. Vốn là trầm thấp cười khẽ. Đón lấy càng cười càng lớn thanh âm. Cuối cùng đột nhiên ngửa đầu. Hướng phía trời xanh ầm ầm cười to. Trong chốc lát. Một cổ làm cho người tim đập nhanh. Tà ác đến cực điểm khí tức theo trên người hắn đột nhiên bạo phát ra. Nó giống như một đạo ma quang. Như có thực chất. Phóng lên trời. Thẳng lên mây xanh. Trong hư không thay đổi bất ngờ. Cổ khí thế này chấn nhiếp tất cả mọi người. Trên chiến trường mọi người không hẹn mà cùng ngưng chiến tách ra. Kinh hãi nhìn về phía này điên thiếu niên. Bảo hư. Là bảo hư cảnh khí thế, hắn đột phá. âu yếm nữ nhân chết tại trước mắt mình lại bất lực. Tại trong thống khổ dây dứt trong tuyệt vọng điên cuồng, tâm như chết cho phía dưới bị báo thù ma diễm nhen nhóm lửa giận trong lòng chuỗm. Một lần hành động vượt qua ải, thành tựu chí cường. Đây là tấm chức bảo hư cảnh hung hiểm nhất, đáng sợ nhất phương thức. Thập tử vô sinh. Có thể hắn rõ ràng thành công rồi. Đã xong, ta có dự cảm, đêm nay muốn máu chảy thành sông rồi. Đệ thập cục thiên kiêu tại tôn sư cảnh có thể lực trảm đan đạo đại thành tuyệt thế cường giả. Liều chết một vị đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong bán thần. Hắn tấn chức bảo hư sau chỉ sợ thực lực lại muốn tăng vọt rồi. Tuy nhiên trước khi bị thương cực trọng, nhưng hôm nay hắn đã điên rồi. Như vậy hắn mới kinh khủng nhất. Tại xì xào bàn tán ở bên trong, thiếu niên kia cười đến càng phát thê lương, càng phát khiếp người. Tại tiếng cười của hắn ở bên trong, hư không sụp đổ, trời xanh động dung, đánh xuống mưa to mưa to. Tự hồ đã ở vi hắn thúc thiết nỉ non vi lòng hắn đau xót. Mưa như rót, nhưng đến hắn đỉnh đầu lúc đều hóa thành một lời sương mù. Bị khí thế của hắn chôn vùi, tiếng cười của hắn xuyên thấu trời cao, tuyên truyền giác ngộ, chợt đột nhiên biến mất. Nàng chết rồi, các ngươi sao có thể còn sống? Đi một mình tại trên đường hoàng tuyền nên có nhiều tịch mịch a. Không có biển máu vong hồn chỉ dẫn, nàng gặp qua không được cầu nại hà, đến không được Diêm La Điện, không cách nào chuyển thế luân hồi, cũng tự tìm không thấy ta. Này làm sao có thể? Trần thần tại lầm bầm lầu bầu. Nhưng nghe đến hắn lời nói này không người nào không toàn thân phát lạnh. Kìm lòng không được hướng về sau thời gian dần qua lui. Thằng này điên rồi. Cái thế giới này chính là như vậy. Mỗi ngày đều có người chết đi. Hôm nay ngươi chết, ngày mai hắn đã chết. Cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ chết. Tất cả mọi người sẽ chết. Ai cũng không thể ngoại lệ. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Vậy không bằng tự vào hôm nay a. Mọi người cùng nhau chết. Các ngươi có chịu không? Không người nào dám lên tiếng đáp lại hắn điên nói điên ngữ. Vì cái gì không nói lời nào? Ta hỏi các ngươi đâu này? Ta nghe nói, người tại cái chết một sát na kia là tánh mạng hắn trong nhất sáng lạng một khắc. Tựa như pháo hoa tách ra, dùng đẹp nhất lập tức tô son trát phấn nhân gian. Cuối cùng nhạt nhòa, ta muốn dùng mạng của các ngươi vì nàng nhen nhóm ngàn vạn bó pháo hoa, vì nàng tiễn đưa. Các ngươi cảm thấy cái chủ ý này thế nào? Phải hay là không rất lãng mạn? Ha ha ha! Tại kinh khủng kia trong tiếng cười, thiếu niên kia chậm rãi chuyển đi qua. Hắn một đầu huyết phát, hai con ngươi lóe ra đẹp đẽ huyết sắc. Trên mặt còn lưu lại lấy huyết lệ chảy qua sau khô cạn dấu vết, dữ tợn đáng sợ. Hắn tự như tu la luyện ngục trong bò ra tới ma, mang theo ngập trời sát ý cùng lệ khí. Một bước bước ra, thiên băng địa liệt, thương khung bên trong, đánh xuống vạn trượng lôi đình. Nện đã rơi vào chung quanh hắn, hù dọa hừng hực đại hỏa, che nước khó diệt. Hắn đạp trên sóng lửa đi tới, thế muốn đem cái này phiến thiên địa biến thành huyết sắc nhân gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 703 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 703 huyết sắc nhân gian. Trần thần tại sóng lửa trong từng bước một hướng phía trước đi. Nguyên bản tự cách hắn rất xa, mọi người nhịn không được hướng về sau tứ tán. Ê, sợ cho bị vị này đã điên đâu. Sát thần nhìn chằm chằm vào người vô tội chết thảm. Sát ý của hắn trùng thiên. Toàn thân phản phức tản ra đầm đặc mùi máu tanh. Lại để cho người như đặt mình vào nối thây biển máu. Chính muốn nôn mửa. Địa tôn nhìn xem thiếu niên kia hướng chính mình đi tới. Mí mắt không ngừng nhảy. Trên mặt cơ bắp đang run rẩy. Không biết vì sao. Hắn bình sinh lần thứ nhất cảm thấy cái gì là sợ hãi. Hắn chống cự hồi lâu. Rốt cục vẫn phải khó có thể chịu được cổ này ngập trời sát khí hướng lui về phía sau một bước. Tự như ban đo ra ma hộp một khi mở ra tự quan không bên trên đồng dạng. Lui bước đầu tiên về sau tự có bước thứ hai. Tại trần thần từng bước ép sát phía dưới. Có được nửa bước hóa cương đại viên mãn cảnh giới địa tôn vừa lui lui nữa. Giống như hắn mới là yếu thế một phương. Tóc trắng lão nhân đồng dạng kinh hãi tại cái này cổ kinh khủng đến cực điểm khí thế. Hắn biết rõ. Tối nay nhất định là muốn không chết không ngớt rồi. Liền giận dữ hét giết hắn đi. Ta cho phép ngươi giết hắn. Dù sao chúng ta đã tìm được này cái có thể thay thế người của hắn. Hắn đã không có giá trị. Lập tức giết hắn đi. Tiểu tử này cho dù tấn chức bảo hư cũng không có khả năng là đối thủ của ngươi. Địa tôn bị lão hữu theo sợ hãi ý cảnh trong đánh thức. Đột nhiên khôi phục đương thời võ đạo bá chủ khí độ. Hắn hai con ngươi hung quang lóe lên. Vững vàng đã ngừng lại lui thế. Nhìn xem thiếu niên kia âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử. Ta và ngươi cảnh giới kém quá xa. Ngươi là giết không được ta đấy. Nếu như ta là ngươi. Liền lập tức ly khai tìm một chỗ hảo hảo luyện hơn mấy năm. Tương lai trở ra báo thù. Không cần như vậy quá lâu. Ta đợi không được, nàng cũng đợi không được. Trần thần mặt không biểu tình tiếp tục hướng phía trước đi. Giang ngoan mất linh. Vậy được rồi. Xem ra tối nay lão phu không thể không tự tay bóp chết một vị vốn có hy vọng trở thành chiếc tôn tuyệt thế thiên kiêu rồi. Địa tôn âm trầm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bạo lên. Hắn vậy mà đoạt xuất thủ trước rồi. Nửa bước hóa cương đại viên mãn khí thế như sơn tự nhạc. Hùng hồn vô độ. Là trên đời này đỉnh phong nhất lực lượng. Một khi sử xuất. Không người không kinh hãi lạnh mình. Nhưng cái kia huyết phát thiếu niên tự hồ cảm giác không thấy giống như. Hắn càng chạy càng nhanh. Tối chung như một đầu huyết sắc cự thú hướng phía trước chạy như điên. Đại địa tại hắn dưới chân xé rách. Hư không tại hắn bên cạnh thân chôn vùi. Hắn ra chiêu hoàn toàn không có kết cấu. Cứ như vậy giống như một đạo huyết quang ầm ầm xông tới trực tiếp vọt tới địa tôn nắm đấm. Hắn đây là đang muốn chết. Xác thực mà nói là đồng quy vu tận. Quả nhiên là điên rồi, nào có đánh như vậy hay sao? Lúc trước hắn cứ như vậy liều chết để nhất tôn vương. Hiện tại lại muốn dùng đồng dạng phương pháp liều chết một vị nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ sao? Điều đó không có khả năng. Địa tôn vô luận thực lực hay vẫn là sinh mệnh lực đều so đệ nhất tôn vương cường không biết bao nhiêu lần. Hắn làm như vậy tối chung chỉ biết mà chết chính mình. Tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong. Trần thần kiên quyết đánh lên địa tôn nắm đấm. Trong khoảnh khắc một tiếng vang thật lớn. Đại địa tại một kích này trong bạo tạc nổ tung. Cuồn cuộn khói đặc hòa với mưa bay than đến chân trời. Tối chung dương dương tự đắc nhiều rơi xuống nước trên mặt đất. Hai đạo thân ảnh như ruột bông rách giống như bạo đã bay đi ra ngoài. Mọi người chứng kiến Địa Tôn trên mặt tràn đầy kinh hãi. Hắn trên không trung điên cuồng thổ huyết, trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài xa vài trăm thước. Thất tha thất thểu sau khi rơi xuống giang, hai đầu gối mềm nhũn chán nản quỳ trên mặt đất, lại ọe ra một đại cổ huyết. Lại nhìn thiếu niên kia, hắn đồng dạng tại ho ra máu, nhưng hắn trong con ngươi tràn đầy điên cuồng chi sắc. Sau khi rơi xuống giang vừa trơn đã thành mấy chục mét, nhưng không có gục xuống. Hắn quật cường cường hành ổn định thân hình, sau lưng lấp kín tường gạt ầm ầm sụp đổ, lưỡng bại câu thương. Nhưng làm cho người cảm thấy sợ hãi chính là thoạt nhìn bị thương quá nặng dĩ nhiên là Địa Tôn. Làm sao có thể dùng huyết nhục chi thân thể đón đỡ một vị nửa bước hóa cương đại viên mãn võ đạo bá chủ một kích toàn lực. Chẳng những không chết còn chiếm thượng phong. Đáng sợ hơn chính là hắn sau khi bị thương khí thế lại lần nữa tăng vọt rồi. Ô bì a, cái này yêu nghiệt mệnh như thế nào cứng như vậy? Cho dù hắn tại trong tuyệt vọng đột phá tấn chức bảo hư, nhưng cảnh giới bên trên tăng lên không có khả năng chữa cho tốt thương thế của hắn. Hắn là như thế nào tại cuối xuống sắp chết cục diện hạ còn có thể trọng thương Địa Tôn? Chính mình lại bất tử hay sao? Đây là vị từ cổ chí kim vừa thấy tuyệt thế thiên kiêu. Hắn là dùng ý chí tại cùng Địa Tôn sinh tử tranh chấp a. Luân phiên ác chiến xuống, hắn khí huyết đã khô cạn, chiến lực mất hết. Nhưng một cổ bất khuất võ đạo ý chí tại chèo chống lấy hắn, lại để cho hắn quên mất sinh tử, quên chính mình có tổn thương tại thân, phát huy ra siêu việt bản thân cực hạn lực lượng. Đây là thập phần tà môn một loại ý cảnh. Thân ở cái này một ý cảnh, người đi hướng đều không biết mình đang làm gì đó. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng tại chiến đấu, cho đến chết trận mới thôi. Tại mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cái kia huyết phát thiếu niên khạc khạc cười to. Hắn một bên ho ra máu, một bên ương ngạnh hướng phía trước đi. Hướng về quỳ trên mặt đất dậy không nổi Địa Tôn lại một lần nữa phát khởi công kích. Một màn này khiến cho mọi người sợn hết cả gai ốt. Trên đời này người nào đáng sợ nhất? Đương nhiên là không người sợ chết, hoặc là nói là tâm đã bị chết người sợ. Đúng vậy. Nhìn xem cái kia như điên giống như ma thiếu niên, Địa Tôn sợ. Lúc này đây là chân chân chính chính sợ. Không giống trước khi khiếp sợ sát khí của hắn tâm thần bị đoạt sinh lòng sợ hãi. Lúc này đây là hoàn toàn theo sâu trong linh hồn triệt để sợ hãi. Hắn thân ở thành tâm thành ý cảnh giới, lạnh như băng huyết tại hướng hắn cảnh báo. Tại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Hắn nhất định sẽ chết. Tung hoành thế gian gần 80 năm, hắn bể nghệ thiên hạ, bách chiến bất bại. Nếu như nói tử thần xưng hùng quang minh, như vậy hắn và Thiên Tôn liền xưng bá hắc ám. Vài chục năm nay, cho tới bây giờ chỉ có hắn có thể quyết định sinh tử của người khác. Không có bất kỳ người có thể quyết định hắn tồn vong. Nhưng hôm nay, hắn phát hiện mình đã không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn không muốn chết. Tuyệt đối không muốn chết. Sống gần trăm năm, có được nửa bước hóa cương đại viên mãn thực lực, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tựu chân thần trọn đời bất diệt. Hắn như thế nào cam lòng cho chết? Đặc biệt là gần đây, hắn đã tìm được mở ra thiên đạo gông xiềng cái chìa khóa. Chỉ cần thời cơ một khi thành thục liền có thể không cần tốn nhiều sức đưa thân thần cảnh. Tại đây dạng thiên cổ khó được nhất ngộ trời ban cơ hội tốt xuống. Hắn càng không muốn chết. Tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói. Địa tôn lại một lần nữa lui. Lúc này đây hắn lui được rất vô sỉ. Như chó nhà có tang. Ý chí chiến đấu đều không có. Chạy trối chết. Đồng thời lớn tiếng mệnh lệnh thuộc hạ tiến lên chặn giết cái kia cả người là huyết thiếu niên. Vì vậy tử vong chi ca sướng vang lên. Tại cái đó đã điên rồi thiếu niên trong mắt. Mặc kệ gì ngăn cản hắn chém giết địa tôn mọi người đáng chết. Hắn huyết phát cuồng loạn nhảy múa. Như say thịt khí đồng dạng giết tiếng địch bầy. Dùng nguyên thủy nhất đơn giản nhất thô bạo phương thức trắng trợn tàn sát. Đầu lâu bị mang lực vạn gãy, mang theo huyết hoa cao cao bay lên. Trên mặt kinh hãi còn không kịp thu lại tánh mạng lại chạy tới cuối cùng. Trái tim bị móng vuốt sắc bén đào ra. Mang theo máu tươi cùng thịt nát bị bóp vỡ. Nhiệt huyết tại mưa trong tóm lên. Xông thẳng lên trời. Tựa như một đóa thê mỹ pháo hoa. Có người bị cái kia như sắt móc câu hai ngón xuyên thủng xương cột sống tại chỗ chết đi. Nhưng đang xem cuộc chiến mọi người lại thấy được hoảng sợ một màn. Thiếu niên kia không chịu bỏ qua. Hắn vung tay đem thi thể hung hăng vung mạnh nện trên mặt đất. Thi thể bên trên huyết nhục trở thành một bãi thịt nát. Thiếu niên kia dẫn theo một cổ nguyên vẹn khô lâu khung xương ở đằng kia điên cuồng cười to. Có người bị cặp kia móng vuốt sắc bén khấu trừ chết hai tay. Hắn mở to hai mắt nhìn. Thê lương thét lên cầu xin tha thứ. Nhưng sau một khắc một hồi kịch liệt đau nhức đánh úp lại. Hắn té rớt trên mặt đất. Nhìn xem trước người cái kia như ma quỷ thiếu niên vung vẩy lấy một đôi quen thuộc tay tại cái kia hát vang. Cuối cùng một cước đập mạnh nát đầu lâu của mình. Có người bị nắm yết hầu. Đem làm hắn cho là mình cũng bị tươi sống bóp chết lúc. Cái kia nhe răng cười thiếu niên lại đưa hắn cao cao hướng trong bầu trời đêm ném đi. Ngay tại hắn may mắn chính mình thoát được đại nạn. Dục bước ra rời đi lúc. Thiếu niên kia hóa thân trở thành một đạo máu tươi. Mạnh mà theo mặt đất vọt lên. Một quyền oanh tại lồng ngực của hắn. Đánh cho hắn chết không toàn thây. Cái này phiến thiên địa bị máu tươi nhuộm đỏ. Phản phất tu la luyện ngục. Tứ chi huyết nhục bay đầy trời. Thây ngang khắp đồng. Màu đen đại địa bị huyết vũ nước thấm vào sau trở nên lầy lội. Liếc nhìn lại lộ vẻ huyết sắc. Tựa như một vũng sôi trào biển máu. Nhấc lên vô biên sóng lớn. Thiếu niên kia giết được tất cả mọi người trái tim băng giá. Hắn lại để cho thế nhân biết rõ một cái tuyệt thế hung nhân triệt để điên cuồng về sau có kinh khủng bực nào. Vì hắn giết người cho tới bây giờ đều là một chiêu giết địch. Bất luận là ám kình. Nửa bước tôn sư. Tôn sư. Bảo hư thậm chí nửa bước bảo đang tuyệt đỉnh cường giả đều đồng dạng. Khác biệt duy nhất là có người có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo miệng vết thương. Không hơn. Địa tôn thấy toàn thân phát lạnh. Hắn điên cuồng gào thét. Lại để cho cấp dưới tiến lên vây quét cái vị này tuyệt thế đại địch. Nhưng không tiếp tục người hưởng ứng. Hắn quay đầu lại phẫn nộ nhìn lại. Nhưng lại lập tức trợn tròn mắt. Bởi vì phía sau của hắn không có một bóng người. Đã bị đồ sát được sạch sẽ. Gió táp mưa rào ở bên trong. Thiếu niên kia dưới chân thi cốt chồng chất thành núi. Hắn đứng ở phía trên. Tay nâng một khỏa đầu lâu tại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. cuối cùng đang cười âm thanh im bặt mà dừng lập tức. Cái kia khỏa đầu lâu bị hắn chấn bạo, hóa thành một bãi huyết nhục, đón gió rơi xuống nước. Cái này phiến thiên địa giống như chết yên tĩnh. Mọi người thấy lấy cái kia giết được cả người là huyết, hình dáng như lệ quỷ thiếu niên, liền linh hồn đều lạnh buốt rồi. Gần kề không đến một phút đồng hồ, hai vị có thể địch nổi bán thần nửa bước bảo đan cấp cao thủ, sáu vị bảo hư cảnh chí cường giả, mười vị tôn sư, sáu mươi tên nửa bước tôn sư, mấy trăm vị ám kình quyền sư bị tàn sát không còn. Đây là vừa ra hạo kiếp, một người diễn dịch tử vong mú đơn. Đừng nói địa tôn, chính là tóc trắng lão nhân đều sinh lòng hàn ý. Thủ hạ chết lại nhiều người hắn cũng không đau lòng. Nhưng vấn đề là hắn đột nhiên phát hiện, tại tiếp tục như vậy, cái kia đã giết điên rồi thiếu niên chỉ sợ thật có thể đưa bọn chúng tất cả mọi người toàn bộ chém giết. Đi, lập tức đi, còn nhiều thời gian, tương lai sẽ tìm hắn tính sổ. Thiên Tôn quyết định thật nhanh. Địa Tôn đợi quyết định này của hắn đã lâu rồi. Lập tức không nói hai lời, mang lên trọng thương sắp chết lão hữu phá không bỏ chạy. Hắn ý chí chiến đấu sớm được thiếu niên kia giết được sụp đổ, lại không một chút dũng khí cùng hắn tái chiến. Đang tại cùng Trương Tự Thanh bọn người ác chiến Huyền Hoàng hai tôn cũng đã sớm có thoát đi tâm tư, bởi vậy một mực không có xuất toàn lực. Hôm nay gặp hai vị thánh vương dẫn đầu rời đi, lập tức ầm ầm toàn lực ra quyền chấn khai đối thủ viễn động. Nhưng đệ nhị tôn vương cùng Hồng Tự không có may mắn như vậy rồi. Bọn hắn bị An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím gắt gao cuốn lấy, mấy lần muốn phá vòng vây đều không có thành công. Đợi đến lúc Trương Tự Thanh cùng Ri Chạc vây công tới sau càng là tràn đầy nguy cơ. Ai cũng đừng muốn đi. Trần Thần hai con ngươi nhỏ máu, một bên ho ra máu một bên dữ tợn rống to. Hắn như một đạo huyết quang thẳng truy đi xa địa tôn. Đã đủ rồi. An Nguyệt thoát ly trên chiến trường trước gắt gao ôm lấy hắn, rơi lệ thúc thiết nỉ non nói đừng có lại đánh rồi. Tiếp tục đánh xuống chính ngươi cũng sẽ cái chết. Buông tay. Ta muốn giết bọn chúng đi. Ta muốn giết bọn chúng đi. Trần Thần đỏ hồng mắt, điên cuồng gào thét. Quanh thân khí kình bay tứ tung, chấn được An Nguyệt liên tục thổ huyết. Ta không phóng. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi giết sạch rồi bọn hắn cũng mà chết chính mình. Ngươi muốn chết trước hết giết ta. Như ngươi chết, ta sống lấy còn có ý gì? An Nguyệt khóc lớn. Liền ngươi cũng giúp bọn hắn, liền ngươi cũng giúp bọn hắn, ta đây sẽ giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trần Thần sớm đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, địch ta chẳng phân biệt được, hắn một quyền oanh đi ra ngoài. Tốt, ngươi giết a, ngươi giết a, có thể chết tại trên tay ngươi, ta không oán không hối. An Nguyệt gạt lệ cô đơn mà đứng, thê mỹ tuyệt luôn. Một quyền kia xuyên thủng hư không, thẳng tắp oanh hướng về phía thiếu nữ, hù dọa nàng tóc xanh đầy trời phất phới. Quyền kình cạo phá nàng mi tâm, tóm lên một đóa xinh đẹp huyết hoa, đã rơi vào Trần Thần trên mặt. Như một vũng thanh tuyền tan rã hắn vô biên sát ý. Một quyền kia tối chung tại làm cho người hít thở không thông, lập tức đứng tại An Nguyệt mi tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 704 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 704 bất hạnh chi đại hạnh. Cái này phiến thiên địa thây ngang khắp đồng, huyết sắc mênh mông. mưa to cuồng phong tàn sát bừa bãi. Như máu thương khung xuống. Bắp binh ở bên trong. Cái kia thần sắc dữ tợn thiếu niên hoàn quyền đứng tại áo trắng thiếu nữ mi tâm. Hắn toàn thân đều là tổn thương. Huyết như suối tuôn. Giờ phút này chính đang kịch liệt run rẩy. Đừng có lại tổn thương chính ngươi rồi. Ta biết rõ ngươi đau nhức, ngươi hận, ngươi khổ. Mất đi tình cảm chân thành cảm giác ta rất rõ ràng. Bởi vì ta từng trơ mắt ếch ra nhìn ngươi nhảy vào luân hồi khổ hải. Muôn đời trầm luôn. Nếu như ngươi có thể dùng mạng của mình liều chết sở hữu tất cả cừu nhân, ta sẽ không ích kỷ khuyên can. Ta sẽ không đâu. Bởi vì với ta mà nói, có thể cùng ngươi cùng một chỗ lại đi một lần đường hoàng tuyền. Xem trong biển máu kia nhiều đó bỉ ngạn bông hoa. Vuốt phẳng cầu nại hà bên trên thuộc tại chúng ta cái kia đạo dấu vết cũng là một loại hạnh phúc. Ta biết rõ ngươi không muốn tỉnh lại. Ngươi sợ nhìn đến Ninh Huyên thi thể lạnh băng. Ngươi không mặt mũi nào đối mặt nàng. Nhưng cái này thật không phải là lỗi của ngươi. Chỉ quái thiên ý trêu người. Đã cái này trời xanh vô tình. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ giết đến tận cửu thiên. Đoạt lại thuộc tại vinh quang của chúng ta. Tái tạo càn khôn. Phen này khắp huyết thổ lộ hết tan rã cái kia trên người thiếu niên ngập trời sát khí. Tại mưa to gió lớn xâm nhập xuống. Trần thần trong hai tròng mắt huyết sắc dần dần tán đi. Hắn đột nhiên thống khổ ôm đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp theo hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Lên tiếng khóc lớn. Ta không muốn làm chí tôn. Ta cũng không muốn xưng vương xưng bá. Vì cái gì bọn hắn tự là không chịu buông tha ta? Vì cái gì? Ta chỉ nguyện cùng ta người yêu hảo hảo sống sót. Có một phương thuộc tại chúng ta cõi yên vui. Không có giết chóc, không có phân tranh, không có ngươi lừa ta gạt. Tự một chút như vậy nho nhỏ tâm nguyện. Vì cái gì bọn hắn cũng không chịu lại để cho ta thực hiện. Cái kia cao cao tại thượng thần tọa. Ai nguyện ý tranh giành, ai muốn đoạt cho dù chính mình đi đoạt. Vì cái gì không nên đem ta cúng tiến đến. Ta đã bỏ đi rồi, ta đã bỏ đi nữa à. Trần thần quỳ trên mặt đất ôm nhức đầu khóc. Khóc đến như một đã mất đi âu yếm món đồ chơi hài tử. Nước mắt hòa với mưa từng giọt chảy xuống. Nào có trước khi gặp thần sát thần, gặp Phật tàn sát Phật hung hãn, đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Cái kia rung trời thảm thiết tiếng khóc. Hiển lộ rõ ràng trong lòng của hắn vô tận bi thương phẫn nộ cùng cừu hận. An Nguyệt quỳ gối hắn trước người, thò tay ôm lấy đầu của hắn. Vỗ lưng của hắn. Rơi lệ nói ta biết rõ. Ta biết đến. Là bọn hắn không chịu buông tha chúng ta. Là bọn hắn không nghĩ tới chúng ta giết bằng được. Là bọn hắn tại đùa bỡn vận mệnh của chúng ta. Ta biết rõ trong lòng ngươi khổ. Cho nên vô luận ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Trần thần đầu tựa vào lồng ngực của nàng. Khóc ròng nói ta cái gì đều không muốn làm. Ta muốn về nhà. Ta muốn lập tức về nhà. Tốt, về nhà, chúng ta về nhà. An Nguyệt nâng dậy hắn. Ôm hắn toàn thân là huyết thân hình. Từng bước một hướng phía trước đi, cứ như vậy dần dần biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hai tiếng tần sắp tử vong tiếng kêu thảm thiết vang lên tự hồ tại vì bọn hắn tiễn đưa. Cái kia có một không hai một trận chiến đã như gió mà đi. Dần dần ma danh ẩn tích. Nhưng một trận chiến này dẫn dắt khởi phong bạo lại thật lâu ở thế giới chi đỉnh xoay quanh. thà gặp tử thần, chớ chiến trần thần. Đây là gần đây ở thế giới võ đạo trong thịnh truyền một câu cảnh nói. Tận mắt nhìn thấy cái kia thảm thiết một trận chiến về sau. Tán đi mọi người nhao nhao khuyên bảo chính mình thân bằng hảo hữu đồ tử đồ tôn muốn trân ái tánh mạng. Rời xa đệ thập cục vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Chọc tử thần, đáng lo tự là thốn thốn khoái khoái vừa chết. Nhưng chọc giận tới trần thần. Ngươi không chỉ phải chết, còn có thể bị chết cực độ thống khổ cực độ thảm thiết. Càng sẽ bị chết không hoàn chỉnh. Đây là một vị chính thức tuyệt thế ngoan nhân. Cái thế hung đồ. Hắn đối với địch nhân hung ác. Đối với chính mình ác hơn. Một khi chọc hắn liền muốn tất cả biện pháp. Thậm chí liều mạng với ngươi không chết không ngớt. Tối chung hoặc là ngươi chết hoặc là hắn chết. Trong trận chiến ấy, một vị đan đạo đại viên mãn, đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong bán thần. Một vị có thể so sánh đỉnh phong bán thần tuổi trẻ chí tôn bị hắn chém giết. Vô số tuyệt đỉnh cao thủ bị hắn tàn sát. Tuyệt thế hung danh vang vọng thế gian. Không thành thần không điên. Ai có thể cùng hắn một trận chiến? Tại trước kia, võ đạo thịnh thế đã đến về sau. Rất nhiều ngang trời xuất thế thanh niên cao thủ đối với đệ thập cục vị kia thiên kiêu trẻ tuổi đệ nhất thanh danh của người không thèm chịu nể mặt mũi không phục không cho là đúng. Nhưng tự mình quan sát hắn tuyệt thế hung uy về sau, lại không người nào dám đưa ra dị nghị rồi. Ngẫu nhiên có mấy cái không có mắt đi ra kêu gào. Mọi người cũng chỉ đem làm nhìn vừa ra tiểu sử diễn kịch. Trận chiến ấy lực ảnh hưởng là cực lớn đấy. Thế nhân đều biết. Đệ thập cục vị kia thiên kiêu quật khởi đã thế không thể đỡ. Đương thời bên trong, chỉ có một tay đều có thể tính ra tới người có năng lực ổn áp hắn một đầu. Nhưng rất đáng tiếc năm người kia toàn bộ trọng thương. Đã mất đi tung tích. Tất cả mọi người cũng biết. Vị kia thiên kiêu giờ phút này cho dù không chết cũng muốn tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong hình cùng phế nhân. Nhưng vấn đề là nếu không có người dám tiến đến khiêu khích hắn. Bạo Long bởi vì Benjamin trọng thương sắp chết đang tại khổ chiến tâm ma không muốn chọc sự tình có thể lý giải. Nhưng Hoveseki chỗ Alpha tinh anh liên minh cũng không có cái gì động tác. Mang quân cai càng là nghe xong cấp dưới khuyên hắn tiến đến gạt bỏ tương lai đại địch liền giận dữ. Còn có các nước siêu cấp bộ đội. Cũng đều nhao nhao theo hoa rút về đặc công cùng nhân viên tình báo. Lệnh cưỡng chế không được tại đặt chân cái kia mảnh thổ địa một bước. Tất cả mọi người là người thông minh. Ai cũng không muốn chọc vị kia tại đại chiến trong đã mất đi nữ nhân yêu mến tuyệt vọng thiếu niên. Giờ phút này hắn tự như một cái đạn hạt nhân. Một điểm tự bạo. Lực phá hoại làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, các nước không muốn tái khởi cái gì phân tranh cũng có nguyên nhân khác. Tại trong trận chiến ấy, cái kia có được tứ đại thần cấp cường giả. Vô số cao thủ tổ chức thần bí một khi hiện thế rung động tất cả mọi người. Cũng đưa tới thế nhân cảnh giác. Đủ loại dấu hiệu biểu hiện. Cái này cái tổ chức ẩn núp trong bóng tối đã rất nhiều năm. Bọn hắn có rất mạnh thực lực. Đỉnh phong kỳ tuyệt đối có thể quét ngang thế giới các nước. Tiêu diệt bất luận cái gì thế lực lớn. Nhưng bọn hắn lại một nhẫn nhịn nữa. Theo không lộ diện. Sự tình có khác thường vì cái gì? Tuy nhiên hôm nay cái này cái tổ chức đã gặp phải trọng thương. Vô số cao thủ vẫn lạc. Bát đại thành viên trung tâm càng là chết trận bốn vị. Nhưng mạnh nhất bốn người kia lại còn sống. Càng có một vị thanh niên bán thần xuất hiện. thực lực như vậy hãy để cho tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh lạnh mình. Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn trong miệng lý tưởng vậy là cái gì? Bọn hắn có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó lại lần nữa ngóc đầu trở lại? Nhấc lên một hồi mang tất cả toàn bộ thế giới sóng to gió lớn. Tại đại tranh giành chi thế trong cường thế quật khởi. Cho đến xưng vương xưng bá. Không có người có thể đoán trước. Nhưng nồng đậm cảm giác nguy cơ lại để cho thế giới các nước siêu cấp bộ đội cùng thế lực lớn đình chỉ nội đấu. Bắt đầu điên cuồng mở rộng thực lực của mình. Để trong tương lai khả năng đã đến cực lớn biến cách trong đạt được quyền chủ động. Trong khoảng thời gian ngắn cái thế giới này trước nay chưa có bình tĩnh. Tháng 6 một ngày. Trần thần đạp trên trời chiều ánh chiều tà về tới ra. Hứa Phượng Hoàng đi tới nhận lấy bọc sách của hắn. Thay hắn quét đi đỉnh đầu một mảnh lá rụng. Nàng hay vẫn là không có tỉnh sao? Mỹ phu nhân biết rõ hắn hỏi được là ai. 4 tháng ra. Hắn mỗi ngày về đến nhà câu nói đầu tiên nhất định là hỏi cái kia nằm ở trên giường không chết không sống nữ nhân tỉnh lại không có. Nhưng mỗi lần lấy được đáp án đều lại để cho hắn tinh thần chán nản. Trần thần gặp Hứa Phượng Hoàng không nói tiếng nào. Nhịn không được lại là một hồi thất vọng. Hắn ngồi ở trong nội viện bàn đu dây lên. Nhìn lên như máu bầu trời. Buồn vô cớ hồi lâu. Cuối cùng một tiếng thở dài nói là ta quá sốt ruột rồi. Nàng có thể còn sống sót là tốt rồi. Còn sống tự có hy vọng. Chúng ta được rất tốt. Hứa Phượng Hoàng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Vuốt ve hắn gầy gò đôi má ung nhu nói đúng vậy a. Đủ tất cả mọi người nói nàng đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Chỉ là não bộ bị hao tổn muốn chậm rãi mới có thể khôi phục. Chúng ta đều không nên gấp. Ta tin tưởng một ngày nào đó Ninh Huyên hội tỉnh lại đấy. Trần thần cười khổ một tiếng, gật gật đầu. Ngày đó một trận chiến qua đi. Hắn mang theo đầy người đau lòng về tới gia. Đối với Ninh Huyên thi thể con ngồi thật lâu. Rốt cục vẫn phải đối mặt sự thật. Chuẩn bị vì nàng sửa sang lại dung nhan người chết. Tiện đưa nàng ly khai cái này trần thế. Nhưng ngay tại vì nàng tẩy trừ thân thể trong quá trình. Hắn vậy mà cảm ứng được nguyên bản tim đập mạch giống như đều không có lãnh diễm mỹ phụ rõ ràng lại có tánh mạng chấn động. Vừa mới bắt đầu hắn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cẩn thận lắng nghe về sau. Hắn xác nhận Ninh Huyên rõ ràng thật sự còn sống. Vì vậy hắn lại để cho An Nguyệt cùng thiếu nữ áo tím thay nhau dùng nguyên khí ân cần săn sóc cái kia một tia yếu ớt như cây đèn cầy sắp tắt tánh mạng chi hỏa. Lại suốt đêm đem tề đức xương thỉnh đi qua. Trải qua hợp lực. Thỉnh hắn thi triển độ ác kim châm hồi xuân bí thuật bảo trụ lãnh diễm mỹ phụ mệnh. Nhưng sau đó, hắn lại bị vô tình đả kích. Tề Đức Xương uyển chuyển nói cho hắn biết. Ninh Huyên tuy nhiên còn sống. Nhưng não bộ thần kinh bị hao tổn. Tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong cũng sẽ không tỉnh lại. Cũng có khả năng vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại. Trần thần không tin. Hắn không biết ngày đêm canh giữ ở lãnh diễm mỹ phụ bên người. Hy vọng có thể tận mắt thấy nàng tỉnh lại. Nhưng đợi đêm gần một tháng. Ninh Huyên thủy chung như hoạt tử nhân giống như. Cứ như vậy im im lặng lặng nằm. Tựa như cổ tích bên trong đít ngủ mỹ nhân. Vì cố tỉnh nàng. Trần thần trở mình lượt sách thuốc. Sưu tầm phương thuốc cổ truyền. Thử sở hữu tất cả phương pháp xử lý. Thậm chí xin đạo sĩ chiêu hồn. nhưng đây hết thảy cố gắng đều không có dùng. Ninh Huyên hay vẫn là bất tỉnh nhân sự. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khổ đợi, đợi thiên ý quay lại ngày đó. Đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi thân thể của mình cũng không có toàn bộ tốt. Đủ tất cả mọi người nói. Thương thế của ngươi được so Ninh Huyên quá nặng. Nàng tuy nhiên hôn mê nhưng có thể sống lâu trăm tuổi. Có thể ngươi cũng tại trong trận chiến ấy cơ hồ đã tiêu hao hết máu huyết. Ít nhất tổn hại 20 năm tuổi thọ. Muốn hảo hảo điều trị mới có thể khôi phục lại. Hứa Phượng Hoàng vuốt lên hắn nhăn lại lông mày khuyên nhủ. Ta biết rõ cho nên ta đây không phải mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống các ngươi hầm cách thủy những thuốc kia thiện nha. Trần thần ôm Mỹ phu nhân eo cười cười. Lại nói yên tâm. Ta không sao đấy. Phải hay là không lại đã uống thuốc thời gian. Ngươi thay ta đầu đến Ninh Huyên trong phòng A, ta đi xem nàng. Hứa Phượng Hoàng gật gật đầu. Trần thần đứng dậy chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, một hồi dồn dập tiếng chó sủa vang lên. Đây là mổ đầu tự xưng là vi thần thú cẩu đang gọi. Đã xảy ra chuyện. Trần thần trong nội tâm mảnh kinh. Một cước đạp tại bàn đu dây lên. Thân hình như đại bằng vọt lên. Trực tiếp lật lên lầu 2. Chợt phá cửa sổ bay thẳng Ninh Huyên gian phòng. Khấu khấu bị hắn lệnh cưỡng chế 24 tiếng đồng hồ canh giữ ở lãnh diễm Mỹ phụ bên người chăm sóc. Bởi vì hắn sợ Ninh Huyên sẽ ở trong hôn mê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay chó chết khác thường kêu to. Nhất định là Ninh Huyên xảy ra vấn đề rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 705 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 705 không tốt kết quả ở bên trong kết cục tốt nhất vận mệnh đáng yêu thảo trướng chỗ ngay tại ở đêm làm ngươi gần như tuyệt vọng. Tâm mà chết cho thời điểm. Nó thường thường lại đột nhiên thoáng một phát cho ngươi kinh hỉ. Cho ngươi lại có sống sót hy vọng. Tiếp tục tiếp nhận nó đùa bỡn. Đối với cái này, trần thần thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Đêm làm hắn vội vã đẩy cửa ra. Nhìn thấy cái kia nằm ở trên giường hôn mê hơn 120 thiên cô gái xinh đẹp mở mắt. Vẻ mặt mê man đánh giá bốn phía lúc. Một cổ cực lớn cảm giác hạnh phúc đưa hắn vây quanh. Nàng tỉnh, nàng rốt cục tỉnh. Trần thần một cước đem tranh công chó chết đá văng ra. Xông lên trước đem lãnh diễm Mỹ phụ chặt chẽ ôm vào trong ngực. Có thể chứng kiến ngươi tỉnh lại. Có thể còn như vậy ôm ngươi. Có thể một lần nữa cảm giác được ngươi quen thuộc khí tức. Vậy là đủ rồi. Thật sự vậy là đủ rồi. Ta sẽ không lại oán trời trách đất. Ta cũng sẽ không lại oán giận trời xanh bất công. Ta muốn hảo hảo thủ hộ lấy ngươi. Thẳng đến tánh mạng cuối cùng. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Ninh Huyên tại dãy du, dùng sức phụ giúp hắn. Thực xin lỗi ta thật cao hứng ta phải hay là không làm đau ngươi rồi. Trần thần tranh thủ thời gian buông tay, ngồi ở bên giường, có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Lãnh diễm Mỹ phụ ôm chăn mền núp ở góc giường. Vẻ mặt đề phòng nhìn một chút hắn. Âm thanh lạnh lùng nói đây là đâu vậy? Còn có, ngươi là ai? Trần thần giật mình. Ta hỏi ngươi đâu rồi, đây là đâu vậy? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ninh Huyên nghiêm nghị hỏi. Đây là nhà ta a, cũng là của ngươi gia. Trần thần có chút mộng rồi. Nói vậy, nhà của ta ở Kinh Thành tại đây không phải nhà của ta. Còn có, ngươi đến tột cùng là ai? Ta không biết ngươi. Ninh Huyên đoạt lấy gỗ đàn hương gối hoành trước người, vẻ mặt kinh hoảng, vẻ mặt sợ hãi. Trần Thần trong nội tâm trong lúc đó xuất hiện cảm giác không ổn, chợt tay chân lạnh buốt. Mất trí nhớ. Không phải đâu, có cần hay không như vậy máu chó. Ngươi xem thật kỹ xem ta, xem cẩn thận điểm ta là Trần Thần A, ngươi như thế nào có thể không biết ta sao? Thiếu niên lúng cuống tiến lên dắt lấy Lãnh Diễm Mỹ phụ tay, toàn thân đều đang run rẩy. Buông tay, buông tay. Ninh Huyên kịch liệt giãy giụa, còn dùng sức dùng gối đầu đánh hắn. Trần Thần chán nản rút tay trở về, trên người hắn không đau. Nhưng lòng tham đau, nàng thật sự mất ký ức. Nàng quên ta. Đã mất đi giữa chúng ta qua lại hết thảy nhớ lại. Tại nàng trong mắt, hôm nay ta dĩ nhiên là thứ người xa lạ. Trần Thần đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động, đợi lâu như vậy. Trông mong lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày hôm nay. Ninh Huyên tỉnh. Nhưng nàng lại không còn là lúc trước chính là cái kia Ninh Huyên. Những cái kia từng đã là oán giận, từng đã là hảo cảm, từng đã là thống khổ tốt đẹp tốt trong lòng của nàng đã tan thành mây khói. Đây chính là ta thành tâm cầu nguyện. Tối chung lấy được kết quả sao? Thực xin lỗi. Là ta quá đường đột rồi. Ta không có gì ác ý. Ngươi vừa mới tỉnh. Đừng quá mức kích động. Lại một lát thôi a. Cho dù trong nội tâm rất đau. Nhưng Trần Thần lại không muốn nhiều lời cái gì, trong lòng của hắn còn lưu lại lấy một tia hy vọng xa vời. Hắn ngóng trông Ninh Huyên chỉ là nhất thời thần chí không rõ, lại ngủ một giấc tỉnh lại có thể tìm về thất lạc nhớ lại. Ta không có ở trong nhà người khác ngủ đích thói quen. Ta phải về nhà. Cha ta đã xảy ra chuyện. Hắn vẫn chờ ta đi cứu đây này. Lãnh Diễm Mỹ phụ tự hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng hấp tấp bỏ qua chăn mền muốn xuống giường. Trần Thần mơ hồ phát hiện một tia bất thường mạch lạc. Hắn tiến lên đè lại Ninh Huyên. Nói khẽ ngươi đừng vội. Ba của ngươi xảy ra chuyện gì? Ta ở kinh thành có một ít nhân mạch, nói không chừng ta có thể giúp ngươi.